Chiến Long Vô Song, chương 1096 tiếp, góc truyện audio.com. Tống Xính Đình nghe vậy khuôn mặt khẽ đỏ bừng, Trần Ninh cười nói. La lão nói đùa hậu bồi chúng tôi. La Chí Tuyền cười ha ha hai tiếng, đưa tay mời. Đi thôi, thiếu soái thiếu phu nhân, mời vào bên trong ngồi. Vợ tôi hôm nay biết được thiếu soái đến làm khách, bà ấy tự mình xuống bếp, làm mấy thứ nhỏ xào bình thường, hôm nay tôi muốn cùng thiếu soái cậu uống hai ly. Trần Ninh nói, La lão mời, đoàn người đến phòng khách, khách chủ ngồi xuống, người hầu dâng trà. Sau đó Tống Đông Linh dẫn Tống Xính Đình đến thăm nhà bọn họ. La Chí Tuyền phất phất tay, người hầu trong phòng khách còn có đội trưởng bảo vệ và các vệ sĩ của ông ta, đều nhao nhao lui ra. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại cha con La Chí Tuyền, còn có Trần Ninh. Trần Ninh nhìn thấy một màn này, trong lòng biết rõ, nhất định La lão có việc muốn nói chuyện với anh. Quả nhiên, La Chí Tuyền cùng anh hỏi han hỏi vài câu, dần dần chuyển đề tài sang chuyện tuyển chọn quốc chủ kế nhiệm sắp tới. La Chí Tuyền có ý vô tình nói, Trần Ninh, tôi là người bên cạnh lão quốc chủ lâu năm, cậu là người lão quốc chủ đề bạt, chúng ta đều coi như là người cùng một phe. Nơi này cũng không có người ngoài, tôi muốn nghe xem cậu nghĩ lần nhiệm kỳ mới này như thế nào. Trần Ninh thản nhiên nói, tôi luôn trấn thủ ở Bắc Cảnh, đối với tình huống trong triều luôn không chú ý nhiều lắm. Lần này cũng là nhận được thông báo, mới vội vàng chạy về thủ đô tham gia đại hội lần này. Tôi muốn hỏi La lão trước lần này người nào tranh cử quốc chủ. La Chí Tuyền cười cười, kỳ thật cũng chỉ là mấy vị mà mọi người thường nói đến. Ông ta nói, hút một điếu thuốc búng nhẹ vào bồ hóng, sau đó tiếp tục. Hạng lão nội các của chúng tôi, gần đây tiếng hô của ông ta rất cao, hơn nữa ông ta cũng rất có hoài bão, lần này đương nhiên là đi ra tranh cử. Mặt khác về phía tôi, vốn không dám nghĩ, nhưng lão quốc chủ cùng một ít lão tiền bối bọn họ, còn có mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, đều nhao nhao ủng hộ tôi đi ra chọn. Vì vậy, thời gian này tôi cũng đứng ra tranh giành một hồi, nếu thực sự chọn, sau đó tôi sẽ cống hiến cho đất nước nhiều hơn, phát huy sức lực còn lại. Ông ta nói tới đây, nhìn về phía Trần Ninh, chỉ thấy Trần Ninh khẽ gật đầu, ông ta liền tiếp tục nói, còn những người khác, Hoàng Càn cũng đến tham gia náo nhiệt. Ngoài ra còn có một vài danh sách rút gọn, nhưng bây giờ có vẻ như không có nhiều người ủng hộ, đoán chứng là ứng cử cho có lệ. Trần Ninh nghe nói Hoàng Càn cũng tham gia tranh cử quốc chủ tiếp theo, trong mắt hiền lên nụ cười. Trong lòng Trần Ninh tính cách hạng thành cố chấp bảo. Thủ, La Chí Tuyền lão luyện có thừa, nhưng thiếu quyết đoán. Mà Hoàng Càn, các lão bị người ta đánh giá thấp nghiêm trọng. Trần Ninh đã sớm nhận định, Hoàng Càn là người thích hợp nhất để làm quốc chủ kế nhiệm, khát vọng cùng tài năng của Hoàng Càn, đều vượt qua hạng thành cùng La Chí Tuyền. Thậm chí Trần Ninh còn chào hỏi thống soái quân Giang Nam Lưu Chấn Bình, để Lưu Chấn Bình cũng ủng hộ Hoàng Càn. Nhưng La Chí Tuyền nào biết những suy nghĩ trong lòng Trần Ninh này. Bây giờ ông ta rất muốn Trần Ninh ủng hộ ông ta. Chấm, lúc này, La Chí Tuyền ra hiệu cho con trai La Văn Nhạc thêm trà cho Trần Ninh, đồng thời ông ta cười tủm tỉm hỏi. Thiếu soái, tôi muốn hỏi lần nhiệm kỳ này, cậu ủng hộ ai? Câu hỏi này, Trần Ninh không dễ trả lời. Góc truyện audio.com, bởi vì anh cảm thấy La Chí Tuyền lão thành có thừa thiếu quyết đoán, không thể đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt Hoa Hạ tiếp tục quật khởi. Càng bởi vì anh nhận định La lão không có cách nào tranh giành được với hạng lão. Nhưng những lời trong lòng này, là tuyệt đối không thể nói ra. Trần Ninh bình tĩnh bưng trà lên nhấp một ngụm, lập tức thản nhiên cười nói. Tôi tự nhiên sẽ không ủng hộ hạng lão. Cha con La Chí Tuyền nghe được những lời này của Trần Ninh, đều nhịn không được mặt mày rạng rỡ. Hiện tại rất nhiều người nhận định quốc chủ tiếp theo tất là một trong hai người La Chí Tuyền cùng hạng thành. Nhóm người Hoàng Càn còn lại, đều là có lệ mà thôi. Cha con La Chí Tuyền cảm thấy Trần Ninh không ủng hộ hạng gia, đó chính là ủng hộ La gia bọn họ cách trương.